Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Lúc ấy, lão mới thấm thía nỗi cô đơn. Đêm đầu tiên, lão biết thế nào là cảnh chú rể nằm trèo queo ngay trong đêm tân hôn. Và qua đêm thứ hai. Suốt ngày qua, dù lão nói cách gì, người đẹp cũng không ra ngoài. Mâm cơm lão đưa vào hôm qua được đưa ra y nguyên, nàng không đụng đến miếng nào. Lão bá hộ thực sự lo. Mình làm gì cũng phải ăn uống chứ, nhịn thế này sao chịu nổi. Nàng im lặng. Chiều hôm ấy lại mâm cơm nữa được đưa vào, rồi đẩy ra mà không hề đụng tới chút nào. Qua ngày thứ ba, lúc này lão bá hộ xuống nước. Nàng muốn gì cũng được, kể cả việc ta để nhà này cho nàng ở một mình ta đi chỗ khác. Chỉ yêu cầu nàng ăn uống để mà sống thôi. Nàng vẫn im lặng. Lão không nhẫn nại được nữa, dùng sức đạp tung cửa. Nhưng đến lần thứ ba, cánh cửa mới bật mở. Và lão há hốc mồm kinh hãi, bởi đang nằm trên giường không phải Tiểu Quyên mà là Út Tiên, con gái của lão. Trời ơi, sao thế này? Lão hô lên. Nhưng do đám gia nhân tạm nghỉ việc nên cuối cùng lão đành đích thân bế xốc con gái mình dậy, trong tình trạng hầu như chỉ còn hơi thở yếu. Nửa giờ sau, nhờ sự tận tình cứu chữa của mấy người hàng xóm, Út Liên tỉnh. Cô nàng ngơ ngác nghe cha mình hỏi: Sao con ở trong phòng đó hả? Nàng đâu? Liên chỉ biết cô đang ngủ ở nhà bà cô, không hề hay biết tại sao ở đây. Còn lão bá hộ gần như điên tiết khi hỏi mà chẳng ai biết Tiểu Quyên ở đâu. Lão gầm lên: Nó trốn về nhà rồi. Mặc dù lão biết trong căn phòng đó không làm cách nào nàng ta trốn đi đâu được, bởi không cửa sổ, không có bất cứ lối đi nào khác ngoài cửa phòng ra vào duy nhất. Lão nhất quyết chạy trở qua nhà cha mẹ Tiểu Quyên để tìm. Nhưng vừa bước ra tới sân, lão thấy một thanh niên lạ bước vào. Anh ta hất hàm hỏi trịch thượng: Tiểu Quyên đâu? Đang căng thẳng vì lo, lão bực dọc: Mày là ai? Chàng trai bình tĩnh bước thẳng vào nhà, không đếm xỉa tới lão. Này thằng kia! Lão vừa nói bỗng cảm giác như bị ai đấy tát mạnh vào má mình hai cái. Lão quay lại: Ai vậy? Quay một vòng không thấy ai. Lúc đấy chàng trai bước hẳn vào phòng khác. Lão chạy theo lặp lại câu hỏi: Mày kiếm ai? Anh chàng cộc lốc đáp: Tiểu Quyên. Mày là ai mà? Câu nói vừa phát ra cũng là lúc anh ta xông thẳng vào căn phòng đang mở toang hoang. Nhìn chẳng thấy ai, anh ta quắc mắt hỏi lớn khiến lão tung và giật mình: Cô ấy đâu? Tiểu Quyên đâu? Lão tung chưa kịp đáp thì lúc ấy ngoài cổng có tiếng chân ngựa chạy rầm rập cùng tiếng hô lớn: Có nhà không ông bá hộ? Người chạy vào đầu tiên là Mười Lực. Không để ý gì khác, ông hỏi dồn: Con gái tôi đâu? Lão bá hộ quay sang chàng trai lúc nãy định chỉ anh ta thì vô cùng ngạc nhiên, bởi anh chàng biến mất từ lúc nào. Thấy lão có vẻ lúng túng, Mười Lực nghi hoặc: Ông đã làm gì con Tiểu Quyên nhà tôi? Không còn cách nào khác, lão đành nói thật: Cô ấy ở trong phòng suốt hai hôm nay, lúc nãy tôi mở cửa phòng thì chẳng thấy đâu, thay vào đấy là con gái của tôi. Mười Lực có linh tính điều chẳng lành nên run lên: Chết con tôi rồi. Rồi ông ôm đầu rền rĩ: Phải biết như vậy tôi đâu có ép cả con mình. Tiểu Quyên ơi, vì ba mà con bây giờ chẳng biết ra sao cả. Còn thằng Quân thì chết sau khi con lên xe hoa rồi. Trời ơi! Đang dối trí nghe Mười Lực nói, La Bá Hộ hỏi lại: Quân nào cơ? Ông nói Quân nào? Mười Lực không giấu giếm: Quân nó là người yêu con gái tôi. Đáng lẽ tụi nó cưới nhau vào Tết này, nhưng do tôi ép Tiểu Quyên nên chúng nó chia lìa nhau. Vừa rồi hay tin con Quyên lấy chồng, thằng ấy đập đầu vào vách nhà máy xay lúa, nó chết rồi. Lão bá hộ không tin vào tai mình: Quân, nó vừa ở đây. Mười Lực như bị điện giật: Cái gì ông nói sao cơ? Thằng Quân, nó vừa ở đây, nó đi tìm Tiểu Quyên. Ông bước vào thì nó mới biến mất. Mười Lực nói như người bị tâm thần: Lạy trời, xin đừng làm gì con gái tôi, lạy trời. Rồi ông loạng choạng bước ra cửa, vừa đi vừa cất tiếng gọi: Quyên ơi, Quyên. tiếng của ông chìm vào không gian. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.